Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 571. Tạ Chỉ Thành không đồng tình, đứng lên, nói, em không cần làm cái gì cả. Diệp Như Hệ nghiêm túc nhìn anh, nói, em càng hận những kẻ đó hơn anh. Nhạc Nhạc còn đang nằm trên giường bệnh, còn bé giờ có Thê Vân chưa tỉnh lại, nếu đã biết có thể giúp đỡ, em nhất định phải làm. Tạ Chỉ Thành bình tĩnh nhìn cô, nửa ngày sau mới thở dài, nói, được. Mặt mày Diệp Như Hề thả lỏng một chút, thập giọng nói, cảm ơn. Lâm Tử Ngang lập tức nói, chị dâu, em đưa cho chị một chiếc di động, chị hãy dùng nó để phát sóng trực tiếp. Trong di động em đã cài một phần mềm trinh sát, một khi có người có ý đồ tra xét lại xóa bỏ dấu vết, có thể bắt giữ được. Diệp Như Hề gật gật đầu, nói, phiền toái anh rồi. Không phiền toái, không phiền toái, còn phải vất vả cho chị dâu, vốn dĩ chuyện này là chuyện của chúng tôi. Nói thật, bọn họ tiếp tục tìm kiếm thì cũng có thể tìm được, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà thời gian càng dài thì dễ xảy ra chuyện ngoài ý, muốn, cho nên có thể nhanh được chút nào hay chút đó. Lâm Tử Ngang nhanh chóng đưa di động tới, Diệp Như Hề còn sợ S không mạng để hiểu rõ một phen, lập tức đăng ký một tài khoản trên nền tảng phát sóng trực tiếp Tình Hòa, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Trong lúc đặt tên tài khoản, cô trầm mặc thật lâu, mới đánh xong một cái tên. Hỷ Nhạc Bình An, trên nền tảng Tình Hòa một tài khoản có tên Hỷ Nhạc Bình An lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Quả nhiên, khi Diệp Như Hề vừa đăng ký tài khoản, kẻ vẫn luôn theo dõi hành tung của trang viên họ Tạ lập tức phát hiện. Sau khi Hạ Lan Hinh nhận được điện thoại từ Lam Thiết, nghỉ hoặc thật lâu. Phát sóng trực tiếp, vì sao lại đột nhiên muốn phát sóng trực tiếp? Lam Thiết lại nói thêm vài lời gì đó, Hạ Lan Hinh đã mất kiên nhẫn mà cắt ngang. Được rồi, các bây giờ, cứ nhìn chằm chằm thì tốt rồi, nhưng mà đừng để Tạ Chỉ Thành phát hiện ra, tôi tạm thời còn chưa thể lộ diện. Cứ như vậy đi, cúp máy. Hạ Lan Hinh tức giận Lam Thiết vì có chút chuyện này cũng làm không xong, tâm tình càng thêm bực bội, bởi vì về được đã gần được một tuần, Hứa lão phu nhận cũng không gọi cô Tạ qua đó tới một lần, cũng không hề tổ chức cuộc gặp mặt nào. Chuyện này đã khiến cha mẹ họ Hạ đã bắt đầu thay đổi thái độ với cô ta. Mà Hứa lão phu nhân bị Hạ Lan Hinh nhớ thương lúc này còn đang mỏi mệt ngồi trên ghế, đôi mắt mang theo chua xót. Vẫn không có manh mối gì sao? Lão phu nhân, bà hãy cho chúng tôi thêm chút thời gian. Thời gian, ta cho các người thêm thời gian, ai cho con gái ta thêm chút thời gian đây? Ta đã đợi 25 năm. Đôi mắt Hứa lão phu nhân đỏ hoe, vị nương từ không ai bì nôi trong mắt người khác, giờ phút này cũng lộ ra một tia sốt ruột yêu ớt và mỏng manh. Lão quản gia tiến lên an ủi, phụ nhân, xin bà hãy chú ý thân thể. Chuyện đại hỷ hay đại bi lúc này đối với tình trạng sức khỏe của Hứa lão phu nhân hiện giờ thật sự là không thích hợp để nghe. Hứa lão phu nhân vẫy vẫy tay, nói, đi xuống đi, tiếp tục tìm đi. Vâng, cách chương.